Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1060. Sự thật thế 35 bùng nổ. Cầu vé tháng, Khương tỷ đối này đi ăn máng khác đoàn đội nhân cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ. Quá không được tam thiên. Dung thị quan tuyên đi ra. Lại nhìn đi, nàng cười lạnh một tiếng. Diệp Thiều Hoa cầm di động đăng dã liễu hào. Nàng mấy ngày nay đều đang thương lượng vạn thần bản quyền. Còn không có cùng trái cây nói vài câu. Một cái tin tức ngay tại di động đỉnh bắn đi ra. Tiêu đề thực chói mắt. Ngày xưa diễn viên hết thời. Cùng tam tuyến tiểu ngôi sao tranh đoạt mỗi ngày tạp chí bìa mặt Diệp Thiều Hoa điểm đi vào. Là về Mông San San phỏng vấn. Ta không biết Diệp tiền bối thế nhưng trở về theo chúng ta tranh mỗi ngày tạp chí bìa mặt. Không nghĩ tới mỗi ngày tạp chí tuyển ta, nếu ta biết là tiền bối, ta nhất định sẽ không theo tiền bối tranh, đối. Ta đang ở liên hệ tiền bối, muốn cùng nàng cùng nhau chụp bìa mặt tạp chí, này hai tháng Diệp Thiều Hoa không có một chút tin. Tức đi ra, cậu tử nhóm cũng bái không ra nàng ở đâu. Diệp Thiều Hoa trời sinh tự mang lưu lượng, chính là một cái nhiệt siêu thể. Trước mắt có Diệp Thiều Hoa tin tức, đại V một cái tiếp theo một cái phát, Tinh Thành là hạ vốn gốc phủng Mông San San. Phía trước Diệp Thiều Hoa còn tại Tinh Thành thời điểm, bọn họ liền lạp thải Diệp Thiều Hoa. Hiện tại Diệp Thiều Hoa giải ước, bọn họ lại hạ nhẫn tâm đem Diệp Thiều Hoa hướng dặm mặt hắc. Đồng thời lại mang theo Mông San San học bá quang hoàn. Mông San San có cái gì điểm đen? Các ngươi có mấy cá nhân có thể lấy 677 cao phân khảo thượng A Đại? Diệp Thiều Hoa không có hiệp ước tinh thần. Nàng thế nhưng còn có não tàn phấn. Các ngươi trợn mắt nhìn xem có người nào công ty dám tiếp bàn. Tinh Thành giải trí đã bắt Mông San San cao phân sao chỉ. Qua 2 tháng, phía trước Mông San San hắc liêu đã muốn bị nhân quên đi. Hiện tại sao chỉ hiệu quả quả thật rõ ràng. Tinh Thành giải trí phòng họp, Văn Tổng biểu tình thập phần vui mừng. Không sai không sai, San San của ngươi fan đã muốn thành hình. Văn Tổng cười cười, chính là đáng thương. Diệp Thiều Hoa bị hắc thành như vậy, miệng hắn thảo luận đáng thương. Ánh mắt Lý cũng là cười nhạo. Trong phòng hội nghị, Mông San San còn có Mông San San đoàn đội mọi người nở nụ cười một chút. Ngữ khí không cần nói cũng biết. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa phía trước đoàn đội những người đó. Đối quyết định của chính mình âm thầm may mắn. Diệp Thiều Hoa bên này. Khương tỷ còn gọi điện thoại khuyên phục Diệp Thiều Hoa. Đừng nóng giận đừng nóng giận. Tổ tông, chờ 3 ngày sau. Kim đạo cùng công ty quan tuyên. Người nhịn nữa tam thiên là tốt rồi. Công ty an bài còn có kim đạo bên kia đều có chế độ. Không thể tùy ý sửa đổi. Lúc này nghẹn khuất, nhưng Khương tỷ cũng biết Diệp Thiều Hoa không thể phát ra tiếng. 3 ngày sau hết thảy hắc liêu tự sụp đổ. Diệp Thiều Hoa trên mặt phong khinh vân đạm. Đi, Khương tỷ nghĩ Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ sằng bậy. Cho nên yên tâm cắt đứt điện thoại. Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại sau. Cầm lấy di động đánh 2 cái điện thoại. Mộ Liễu nhìn Diệp Thiều Hoa tựa vào sofa thượng. Trên mặt lạnh lùng ý cười. Không khỏi sau này lui từng bước, Khương tỷ bên này đang ở cùng Dung thị quan hệ xã hội thương lượng chuyện này. Đột nhiên một người cầm di động, dừng một chút, này, này, Khương tỷ trực giác có cái gì không đúng địa phương. Nàng xuất ra di động này sinh cái mới một chút, nhiệt siêu thứ nhất hàng không 3 chữ, Diệp Thiều Hoa, điểm đi vào, vài điều vi bác bắt tại trang đầu, Dung thị quan võng, hiểu biết một chút. Chúng ta công ty S ký nghệ nhân A còng Diệp Thiều Hoa. Link kế hoạch quan phương vi bác, cấp mọi người giới thiệu một chút. Chúng ta nữ nhân vật chính A còng Diệp Thiều Hoa. Nụ ồ toàn cầu quan phương đại ngôn. Chúng ta chủ biên tân mâu tư A còng Diệp Thiều Hoa. Hạ kỳ tạp chí gặp hình ảnh sau đó. Chính là một phút đồng hồ tiền. Diệp Thiều Hoa phát Mông San San phỏng vấn tần số nhìn. Phụ gia bình luận. Thúi lắm money cái này quên đi, còn có nàng phát hạ 2 điều thập phần đáng sợ bình luận. Giải trí vòng ngừng phát triển diễn viên Lâm Hạc bình luận. Diệp Tổ Tông khí phách, giải trí vòng ngừng phát triển đạo diễn Kim Đạo bình luận. Tiểu Diệp nói rất đúng. Phóng TM thí, Khương tỷ, ngoặc kép chấm chấm, Diệp Tổ Tông khó chịu, ai cũng đừng nghĩ quá. Để lời nói với người xa lạ phát ra một tháng phiếu tiền lì xì. Mọi người đầu vé tháng có thể lĩnh, hé ra vé tháng có thể lĩnh hai lần, rất lớn một cái bao nha. Liên cầu vé tháng, xong lần vé tháng, trang đầu có hoạt động, 18 năm cuối cùng một tháng. Vì Diệp Ba Ba họa thượng một cái vòng tròn mãn dấu chấm tròn đi mũ gạch dưới mũ ngủ ngon. Hết chương.